Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, trang 154. Căn cứ phía Bắc, quái vật đang ở thủy triều xuống, điện lưu thanh. Tiến sĩ Kỳ Thanh âm khàn khàn. Căn cứ nhân viên lui giữ từ trường trung tâm phòng thí nghiệm. May mắn còn tồn tại nhân số 342. Trọng thương 136 người, không trung đả kích không có hiệu quả. Bom khinh khí vô pháp sử dụng, nhẹ hình vũ khí báo nguy. Lính báo nguy, hắn thật mạnh thở phì phò, giống ở áp lực thứ gì. Quái vật không hề điên cuồng công kích nhân loại, nhưng vẫn không buông tay đem hiện có nhân loại làm vồ mồi đối tượng. Chúng ta còn tại tử thủ trung tâm phòng thí nghiệm phòng tuyến. Verly lặng im nhìn chăm chú trông rỗng màn hình, người bị thương sao? Cuối cùng, hắn nói, tiến sĩ Kỳ Thanh âm rốt cuộc ở công thức hóa ngữ điệu nhiều một tia tình cảm run rẩy. Ta bị thương, Verly tiên sinh, chúng ta chưa từng gặp mặt. Nhưng, hắn không có nói tiếp, một trận dồn dập thở dốc sau, lại thay đổi đề tài. Ta vì căn cứ phục vụ 20 năm. Tự xưng là tài trí hơn người, lại không có trợ giúp căn cứ được đến bất luận cái gì đột phá tính thành quả. Verly tiên sinh, qua đi, ta nghe căn cứ phía Bắc mọi người nói, người chủ trì nghiên cứu phát minh gen kiểm tra đo lường dụng cụ. Hiện tại, bọn họ nói ngươi lấy ra ổn định tính dung dịch, này có lẽ là người bảo lãnh tạo cực từ ở hôm nay cơ biến gió lốc chung vẫn chưa làm lỗi nguyên. Nhân. Cảm ơn, đối diện tiến sĩ Kỳ nói, chúng ta sẽ phòng thủ cực từ đến cuối cùng một khắc. Nhưng thỉnh các ngươi cũng làm tốt từ trường biến mất chuẩn bị. Thỉnh bảo trọng, kế tiếp cũng chỉ có hỗn loạn tiếng hít thở, đứt quãng điện lưu âm. Lờ mờ truyền đến tạp âm, chỉ huy thanh, tiếng súng, tiếng thét chói tai, vật phẩm khuynh đảo. Vách tường oanh sụp thanh, cao địa viện nghiên cứu nội. Một mảnh lặng im, rốt cuộc có người hỏi. Kia, vẫn là muốn chết sao? Nếu căn cứ phía Bắc đã vô lực chống đỡ, bao phủ toàn cầu từ trường vẫn cứ trốn bất quá biến mất vận mệnh. PL-1109 tạo đội hình mang đến hỏa lực chi viện. Lại chung quy là hữu hạn tồn tại. Cao địa viện nghiên cứu lại có thể chống đỡ mấy ngày. Có vô cùng vô tận hy sinh, có ổn định tần suất, vẫn là không có sinh hy vọng, nhân loại nguyện cảnh. Vẫn là kia luân trong nước trăng tròn, không có người trả lời, chết giống nhau yên tĩnh. Không khí là một đoàn đọng lại thịt nát, có người thấp thấp cười vài tiếng. Giống dao nhỏ hoa ở đông lạnh thịt nát thượng, nứt ra rồi một đạo trào phúng khẩu tử. Nhưng mà liền tại đây một mảnh tĩnh mịch chung, TT điện lưu thanh bỗng nhiên dừng một chút, truyền đến một khác nói xa lạ thanh âm, các ngươi hào. Đối phương phát âm trúc chắc, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt rõ âm tiết, thực xin lỗi. Dụng cụ trục trặc, vẫn luôn không thể thành công phát tin đến khẩn cấp thông tin kênh. Nơi này là thành phố ngầm căn cứ chỉ huy trung tâm, không khí vì này cứng lại. Nơi này là cao địa viện nghiên cứu, Verly trả lời nói, xin hỏi thành phố ngầm căn cứ trạng huống như thế nào? Thành phố ngầm căn cứ hết thảy đều hào, đối diện nói, 2 tháng trước quái vật tập thể tiến công căn cứ sau. Căn cứ quan đình mặt đất đại môn, áp toàn phong tỏa hình thức, hôm nay trên mặt đất bình nguyên bị đại lượng quái vật vây quanh. Nhưng bởi vì địa lý ưu thế, chưa bị xâm lấn, Perly hơi hơi động dung, lại nghe đối phương tiếp tục nói. Thành phố ngầm căn cứ cảm tạ 2 tháng trước căn cứ phía Bắc vô tư viện trợ. Đặc biệt cảm tạ làm ra cứu viện quyết định Lục Phong Thượng Giáo, biết được phương Bắc trạng huống. Sao, căn cứ phía Bắc từng hướng chúng ta cung cấp vật tư, vũ khí, đạn dược trang bị. Đều đã từ máy bay vận tải chuyên trở xong, máy bay vận tải tạo đội hình với 6 giờ trước tự thành phố ngầm căn cứ cất cánh. đi theo 1.000 danh quần áo nhẹ hàng không binh. Dự tính nửa giờ sau đến căn cứ phía Bắc tiến hành cứu viện, hắn nói. Thỉnh căn cứ phía Bắc kiên trì 30 phút, như là thứ gì chảy xuống thanh âm. Tiếng vang qua đi, tiến sĩ Kỳ thanh âm rất thấp, nhưng thực chắc chắn, có thể làm được. Chương 82 thông tin kênh. Vơ ly diên thanh âm vang lên, ổn định tần suất đã bao trùm toàn cầu. Hắn nói, thỉnh không cần lo lắng vật chất cơ biến, thành phố ngầm căn cứ đã thu được, thành phố ngầm căn. Cứ tiếp tuyến viên thanh âm áp lực kích động, nói, tuy rằng không biết ngài làm cái gì cảm tạ thượng đế. Cảm tạ ngài, tin tức không ngừng truyền đến, căn cứ phía Bắc còn tại phòng ngự. Tựa hồ là người, khác lấy qua tiến sĩ Kỷ trò chuyện càng, một người tuổi trẻ thanh âm nói, ngay sau đó vang lên chính là thành phố ngầm căn cứ tin tức, máy. Bay vận tải tạo đội hình đã rớt xuống. Thỉnh căn cứ phía Bắc người sống sót ghi rõ vị trí, bắt đầu phá vây, bọn họ vẫn là vớt lên kia cái trong nước trăng tròn, thái dương dần dần dâng lên. Gào thét gió lạnh chung, vào đông ánh mặt trời chói mắt, không mang theo có một tia độ ấm. Ống nghiệm giá thượng, pha lê lấp lánh sáng lên, yên tĩnh trong không khí tựa hồ vang một chút lại một chút tiếng tim đập, nguyên trụ dân. Kẻ tới sau, dị chủng, quan quân bọn họ liền như vậy canh giữ ở thông tin kênh trước. Chờ thành phố ngầm căn cứ cứu viện tin tức, chờ căn cứ phía Bắc tình huống, liền vẫn luôn bảo hộ viện nghiên cứu kia cây dây đằng đều từ cửa sổ vói vào một cái chạc cây, bọn họ. Ngẫu nhiên cũng khe khẽ nói nhỏ, chúng ta đã chết bao nhiêu người. Thụ thúc đã chết, thi thể liền ở dưới lầu. Đường Lam đâu? Không nhìn thấy, phá vây cùng phản kích bắt đầu rồi. Thông tin kênh không người báo tình huống. Mọi người nín thở chờ đợi, liền tại đây lặng im khẩn trương chung. Verly Jin từ trước máy tính đứng dậy, hắn bước chân bởi vì tuổi hoặc là cảm xúc duyên cớ có chút. Tập tễnh, kéo kẹt một tiếng, hắn đẩy cửa ra. Đầu tiên ngóng nhìn chính là đã tắt Simpson lung bên ngoài tất cả đều là máu cùng thi thể. Simpson lung mà trong phạm vi lại một mảnh khiết tịnh. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển hướng phía trước, phòng thí nghiệm ngoài cửa. Vẫn luôn nửa dựa vách tường cái kia màu đen bóng người cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Đó là một đôi phảng phất trống không một vật trong mắt. Mấy vạn năm lớp băng bao trùm màu xanh lục đại dương mênh mông, chỉ cần đánh cái đối mặt. Bọn họ sẽ biết lẫn nhau thân phận, Pearly Jean màu xanh xám trong ánh mắt tràn đầy đau thương, hài. Tử, hắn nhẹ nhàng nói, Lục Phong không có trả lời hắn. Hắn ánh mắt xuống phía dưới, nhìn Pearly Jean trong tay vẫn luôn nắm một chương giấy trắng. Hết chương.